Thú phu cường cường thưởng. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên giả bị vật không biết tên kia gắt gao cuốn lấy, càng dãy giụa càng phát ra hữu tâm vô lực. Trên thân da thú đã sớm rách tơi tả thê thảm, từng trận cảm giác lạnh như băng không ngừng tẩm nhập vào thân thể trần trụi da thịt. Bỗng nhiên trong không khí tỏa ra một cỗ hương khí. Thiên dạ chỉ cảm thấy sau khi hút vào cỗ hương đó làm cho thân thể không biết vì sao xảy ra biến hóa, trở nên không thích hợp, cả người nhũn ra vô lực, ẩn ẩn lộ ra một cỗ hỏa nhiệt bắt đầu chạy quanh cơ thể có xu thế càng lúc càng lớn dần. Trong bóng đêm, sinh vật đột nhiên buông lỏng cái đuôi làm thiên dạ nhất thời ngã lạc trên thân của nó. Nàng vốn định đào tẩu, nhưng thân thể không biết sao càng ngày càng nóng. Ý thức bắt đầu mơ màng, chỉ nghĩ muốn ôm một cái gì đó lạnh lẽo để hạ nhiệt độ. Mà sinh vật không biết tên bên cạnh kia lại tự thành đối tượng cho nàng ôm lấy. Thiên dạ nhịn không được ra sức ma sát trên thân nó, coi như chỉ có vậy mới làm nàng thoải mái một chút. Giống, trong bóng đêm, sinh vật lạnh lẽo kia bị thân thể nàng ôm lấy không khỏi trầm thấp giống lên một tiếng. Âm thanh tràn đầy áp lực cùng dục vọng. Cặp mắt ám trầm càng ngày càng sâu thẳm, bên trong ánh lửa càng phát ra càng lớn. Tại một chỗ nơi cái đuôi của nó tản ra một cỗ mùi, cùng phân thân nổi lên dần dần đến chỗ thiên dạ đang mơ hồ. Nàng lúc này đang ôm vật lạnh lẽo kia hòng tiêu trừ đi cỗ nhiệt lượng trong cơ thể. Nhưng nhiệt lượng ở đùi vừa mới tán đi thì lại đến một cảm giác trống rỗng khổ sở. Nhất là phía dưới, ở địa phương kia không tự chủ được, bắt đầu tràn ra mùi hương giống cái nồng đậm, mãnh liệt đâm chọc kích thích cảm quan của sinh vật giống đực. Chọc tiếng hít thở ngày càng dồn dập, thiên dạ không rõ ràng chính mình đang xảy ra chuyện gì. Vì cái gì mà bản thân như thế hội khó chịu? Khó chịu làm nàng muốn khóc. Nàng rất rõ ràng cảm giác này. Đây là cảm giác thèm muốn nam nhân. Nhưng, trước tiên không nói nơi này không có nam nhân. Sau là cái sinh vật dị thường khủng bố này làm nàng không biết xử lý sao mới tốt. Càng nghĩ càng sốt ruột. Càng sốt ruột thì thân thể lại càng không thích hợp. Quần áo còn sót lại trên thân sớm đã bị nàng kéo xuống hết. Cơ hồ lộ ra trọn vẹn bộ ngực, nhưng nàng khống chế không được chính mình, chỉ có thể dùng hai chân ra sức ma sát để an ủi thân thể trở nên bất lực. Nội tâm càng thấy thẹn, làm nàng muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt. Ngay lúc đó ở phía sau, thiên dạ chỉ cảm thấy phía dưới dị thường đau xót. Đau quá, nàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đang bị một vật gì mạnh bạo chen vào, giống như bị xé rách. À! Một vật đen tuyền cường thế của hắn vọt vào bên trong. Cực đại phân thân quả thực muốn đem nàng chống đỡ không nổi. Không một chút gì băn khoăn đến cảm thụ của thiên dạ. Liền như vậy hắn ở trong thân thể nàng tùy ý bá đạo đoạt lấy mở ra. Mà tiếng thảm thiết của nàng càng lúc càng lớn. À à, đau quá. Không cần, thiên dạ không biết đến tột cùng là có cái vật gì mạnh bạo tiến vào bên trong cơ thể mình. Nhưng nàng duy nhất cảm giác được đó là đau đến không thể đau hơn nữa. Cũng không biết là trải qua bao lâu, lúc nàng cảm thấy mình sắp chết, cảm giác thống khổ ở trong thân thể bỗng nhiên liền mạc danh kỳ diệu biến mất. Thay vào đó là cảm giác thân thể hư không được lấp đầy một cách khoan khoái dễ chịu. Phía trong thân thể hắn cảm giác như có như không một con kiến thật ngứa ngáy khó chịu. Còn nàng... cái vật cực đại đang luật động trong cơ thể càn quấy làm bản thân vừa ngứa như kiến bò lại vừa thoải mái rất nhiều. Thoải mái đến nàng kiềm không được bật ra rên rỉ, một tiếng rên này tựa hồ kích thích khuyến khích. Chỉ thấy cực đại trong thân thể nàng luật động càng thêm mãnh liệt, càng thêm cuồng dã. Tuy rằng thiên dạ có chút không chịu được, nhưng tổng so với bị con kiến bò cắn đến ngứa ngáy khó chịu cũng không thể so được. Ý chí mơ hồ, chỉ còn tồn lại suy nghĩ làm sao không cần bị khó chịu như vậy liền hảo. Mà đối phương luật động mạnh liệt vậy cơ thể nhỏ bé cơ hồ chịu không được. Nàng cũng không có một tia phản kháng. Hoặc nói dù phản kháng cũng không có tác dụng. Nếu nơi này không phải đêm đen, mà có một tia ánh sáng để nhìn rõ thì khung cảnh dâm mỹ này tuyệt đối có thể làm cho người ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi cùng rung động. Kỳ dị vô cùng, chỉ thấy một cái cự mãng hung ác, cặp mắt đỏ ngầu, cùng nữ nhân bị nó gắt gao cuốn lấy, mà phúc thân của nó nơi cái đuôi dính sát vào bộ vị tư mật của thiếu nữ, điên cuồng luật động. Cách chương.